Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11, quyển 2, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trên đường Càn Nguyên của thành Chân Hoàng là phủ đệ nguy nga của Gia Cát gia, có tiếng kêu trầm thấp không cam lòng vang lên. Mấy viên y quan râu tóc hoa râm đang rung rẩy quỳ trên mặt đất, mặt mũi tái xanh. Tư thiếu gia, tiểu nha hoàn Hoàn Nhi sắc mặt trắng bệch, giải lụa trắng trên tay chỉ một thoáng đã ướt đẫm máu. Nàng quỳ trên mặt đất trán rịn mồ hôi lạnh, nước mắt cũng chảy đầy mặt, run rẩy nói: "Thiếu gia, xin để cho y quan xem một chút đi." Gia Cát Nguyệt một thân lục bào vấy đầy máu tươi, cánh tay có một vết thương thật to, máu tươi không ngừng bắn ra nhưng hắn như không hề phát hiện, tay vẫn nắm chặt roi sắt nhìn chằm chằm con vật trong lồng tre. Trong lồng là một mãnh hổ trưởng thành, cái đuôi dũng mãnh, nanh vuốt sắc bén, da lông rách nát đầy máu. Con vật đưa hai mắt đầy vẻ oán độc nhìn nam nhân, mặc dù bị đánh thương tích nghiêm trọng nhưng nó hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi cùng vẻ cầu xin tha thứ. Mãnh hổ được đại dục dâng tặng nửa tháng trước hôm nay đã không còn hình dáng nguyên vẹn. Lão gia tới, không rõ là ai hô lên một tiếng, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Gia Cát Mục Thanh chậm rãi bước vào phòng, chiều phục xanh thẫm còn chưa kịp thay ra. Ông ta nhìn thoáng qua căn phòng hỗn độn, khẽ chau mày lại cuối cùng phất tay nói: "Đều đi xuống đi." Tất cả mọi người như được đại xá, rối rít không ngừng lui ra, Hoàn Nhi vừa khóc vừa cố gắng băng bó cánh tay cho Gia Cát Nguyệt, sau đó vừa chùi nước mắt vừa lui ra khỏi phòng. Cửa gian phòng từ từ được người bên ngoài đóng kín lại, Gia Cát Nguyệt mặt không đổi sắc vẫn cố chấp đứng ở tại chỗ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lồng tre, lẳng lặng không nói tiếng nào. "Người không phục?" Gia Cát Mục Thanh đột nhiên trầm giọng lên tiếng hỏi, thân thể Gia Cát Nguyệt thẳng tắp thật lâu vẫn không nói gì. "Tứ Nhi, mấy năm này gia nhạc tiên sinh đã dạy ngươi cái gì?" Gia Cát Nguyệt trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc trầm giọng đáp: "Đạo bày binh, đạo xử sự, đạo làm quan." "Còn may." Gia Cát Mục Thanh gật đầu chậm rãi nói: "May mà hắn không có nhất thời cao hứng dạy cho ngươi đạo làm vua." "Phụ thân." Gia Cát Nguyệt chợt ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút kinh hoàng. "Tứ Nhi, trong đông đảo hài tử của vi phụ, ngươi là người trầm ổn nhất, làm việc cũng rất cẩn thận. Nhưng khuyết điểm của ngươi là quá cố chấp. Còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ, lúc lão ba đồ đến tham kiến hoàng thượng có mang theo một con chó ngao lớn, ngươi vừa nhìn đã thích nghĩ đủ phương pháp có được nó. Sau đó ngươi mất 2 tháng thuần phục đại ngao, bị vô số thương tích nhưng vẫn mặt dày cùng ăn cùng ngủ với nó. Vừa đấm vừa xoa cuối cùng thật vất vả mới thuần thục được, nhưng ngay sau đó ngươi lại gọi hạ nhân giết chết nó. Lúc ấy vi phụ có hỏi ngươi tại sao, ngươi đã trả lời thế nào?" Gia Cát Nguyệt cau mày, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng đáp: "Nhi tử nói cái nhi tử thích là quá trình thuần phục chứ không phải con chó kia." "Đúng." Gia Cát Mục Thanh cười nhạt trầm giọng nói: "Chính là câu này, lúc ấy gia gia ngươi còn tại thế, sau khi nghe được câu này ông đã nói với ta, đứa bé này hẳn chính là hy vọng của Gia Cát gia chúng ta. Những năm gần đây, ta vẫn rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhưng hiện tại ta lại bắt đầu hoài nghi." "Phụ thân." Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt: "Nhi tử." "Tứ Nhi, vì đứa nô lệ kia ngươi năm đó thậm chí không ngại động thủ với đại ca ngươi, sau đó lại trộm long cháo phụng che giấu sự thật." Góc truyện audio.com. "Ngươi hành sự rất xảo diệu, cũng rất bí mật, nhưng ngươi thật cho rằng phụ thân hoàn toàn tin tưởng ngươi mà bỏ ngoài tai lời của đại ca ngươi sao?" Gia Cát Mục Thanh nhất thời nghiêm mặt lại, trầm giọng nói: "Ta vốn tưởng cho ngươi đi rèn luyện trong 7 năm sẽ có tiến bộ, không ngờ ngươi vẫn vọng động làm việc bất kể hậu quả như vậy. Có biết hành động đêm đó của ngươi sẽ mang đến hậu quả như thế nào, sẽ cản trở con đường làm quan trong tương lai của ngươi ra sao không?" Gia Cát Nguyệt nhất thời quỳ phịch xuống trên mặt đất, cúi đầu thấp giọng nói: "Là nhi tử lỗ mãng, ngươi thật sự đã cô lỗ mãng." Gia Cát Mục Thanh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Sau khi Mục Hợp thị rơi đài, gia tộc Ba Đồ Cáp ở Tây Bắc cũng không còn lớn mạnh như trước. Ngụy Thư Du bị hạ độc thủ cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Trời mới biết sắp tới sẽ đến phiên ai. Viện trưởng lão nếu không bắt tay liên hợp thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Các gia tộc thế gia chúng ta vừa phòng bị lẫn nhau nhưng lại phải sống nhờ vào nhau, đây là quy tắc thiên cổ không thay đổi, cũng chính là con đường phải đi của trăm đời phồn thịnh gia tộc ta. Hiện tại ngươi sao có thể phân tâm mà không để ý đến nghiệp lớn của gia tộc?" Gia Cát Nguyệt cúi đầu nên nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy hắn chậm rãi cất tiếng nói trầm thấp: "Nhi tử đã biết sai." Gia Cát Mục Thanh không nói gì, đi tới cạnh lồng tre nhìn mãnh hổ trong lồng, chậm rãi nheo hai mắt hẹp dài lại, đột nhiên rút trường đao trên kệ binh khí ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém ngang cổ mãnh hổ. Máu tươi bắn ra, mãnh hổ giống to một tiếng, co quắp vài cái rồi không cử động nữa. Gia Cát Nguyệt quay đầu lại, nhíu chặt mày nhìn đống máu hỗn độn, một câu cũng không nói ra khỏi miệng. hài tử, súc sinh cũng có loài không giống nhau, giống như chó có thể thuần phục để mình sử dụng, giống như hổ cũng chỉ có thể giết đi để tránh làm thương tổn mình. Ngươi nhiều năm sinh trưởng trong núi rừng, vi phụ hy vọng ngươi có thể hiểu được đạo lý này. Gió đêm rét lạnh như băng, bên trong gian phòng tràn ngập mùi máu tươi. Lần này viện trưởng lão phải liên hợp mới có thể tránh được một kiếp, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Gia Cát Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Ngụy Phiệt phái ai, bọn họ còn có thể phái ai? Gia Cát Mục Thanh cười lạnh một tiếng, Ngụy Phiệt thật sự không còn người kế tục rồi. Bầu trời trăng tròn sao thưa, mưa bụi không ngừng rơi lất phất. Một đội quân áo quần lam lũ sắc mặt vàng vọt đã trình bày hồi nhưng vẫn không thể vào thành, rốt cuộc đành phải đóng ở bên ngoài chờ đến sáng mai. Nhìn đám thị vệ canh giữ thành đang mở to mắt hoài nghi nhìn mình, bọn lính rốt cuộc không nhịn được lửa giận, bắt đầu bốc hỏa. Này là sao chứ, một tiểu binh vừa đi vào lều, không nhịn được ném mũ sắt xuống đất tức giận hét vang trời. Xùy, nhỏ giọng một chút cẩn thận bị thiếu tướng nghe được. Nghe được thì thế nào? Chúng ta đường đường là thiên tự doanh của đế đô nhưng hôm nay lại rơi vào tình trạng này. Mặc y phục rách nát thế này, có cầm lệnh bài cũng không thể vào thành, ta đã 10 ngày không có được một bữa cơm no, ngay cả quân dã chiến ở Tây Bắc cũng có cuộc sống tử tế hơn chúng ta. Phải đó, một gã binh sĩ khác tiếp lời, nếu thiếu tướng thương xót đám dân đen kia đưa bổng lộc của mình đưa ra là được, Ngụy Phiệt phú giáp thiên hạ. Góc truyện audio.com Mỗi ngày tổ yến bảo ngư cả trăm năm cũng không hết, cớ sao cũng lôi cả chúng ta vào. Trên đường trở về lần này, vừa cho vừa phát, chúng ta không có ăn còn chưa tính, ngay cả y phục chống lạnh cũng chia cho bọn dân đen kia. Các ngươi nhìn chân ta này, tới bây giờ vẫn còn sưng. Chân ai không sưng, chân ta cũng sưng phù đây này, nhưng đáng hận nhất chính là ngay cả quân kỵ cũng giải tán. Theo thư Diệp thiếu tướng ra ngoài 2 năm, quả thực còn khó chịu đựng hơn cả vào Nam Sơn tự đi tu. Nói thẳng ra thì thiếu tướng làm người không xấu, đối đãi với thuộc hạ bình đẳng, nhưng quả thực không có chút nhuệ khí, hành sự còn quá nhiều do dự, tác phong lại lề mề chậm chạp. Trận chiến ở trấn Dư Khẩu đó, chúng ta rõ ràng đã lên đường sớm hơn thập tứ quân nửa canh giờ, nhưng nếu không phải tại hắn một mực muốn đi vòng qua ngọn Bạch Sơn vì sợ đoàn quân sẽ dẫm đạp làm hư hại hoa màu của dân chúng ta sao lại bị thập tứ quân đoạt mất công lao. Khó trách tuy ra thế địa vị cùng võ nghệ của hắn đều không thua Mộc Tiểu Công gia nhưng tốc độ tấn chức lại thua xa người ta. Phải đó, im lặng, một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền vào trong lều, Gia Luật phó tướng thẳng lưng đứng ở ngoài, lạnh giọng nói. Còn không mau ngủ, đã giờ nào rồi, bên trong lập tức trở nên im ắng không một tiếng động, Gia Luật nghiêng cao mày nhìn về phía lều lớn ở xa xa, lặng yên không nói. 2 năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về. Bình luận của Y Navy, Ngụy Thư Diệp lên sàn, anh này cũng là một trong những nam phụ được yêu thích của độc giả bên Trung Quốc ấy. 3 ngày sau chính là ngày đoàn sứ giả Hoài Tống đến thành Chân Hoàng, vẫn do trưởng công chúa Hoài Tống là Nạp Lan Hồng Diệp tự mình dẫn đầu. Nạp Lan thị ở Hoài Tống và Lý thị ở Biện Đường đều là đệ nhất gia từ rất lâu về trước, ngay từ khi Vương triều Đại Hạ còn chưa thành lập thì Nạp Lan thị đã có người làm quan nắm giữ triều chính. Nổi tiếng nhất chính là tổ tiên của Nạp Lan thị Nạp Lan Kiệt từng ở Bình Nguyên Diêu Quan đánh lùi kỵ binh Thảo Nguyên, liều chết lĩnh quân băng qua con đường 3.000 dặm, xâm nhập Đại Mạc tiêu diệt sạch sẽ gia tộc Hạ Lan Thiên Sơn của người Khuyển Nhung. Đó chính là trận thắng đầu tiên của Đại Lục phía Đông với kỵ binh Thảo Nguyên, từ đó về sau kỵ binh Thảo Nguyên mãi vẫn không thể gượng dậy. Cho đến 300 năm trước tổ tiên Hoàng Triều Đại Hạ là Bồi La Chân Hoàng hiện thế thì mới cứu vãn được tôn nghiêm của quân Thảo Nguyên. Mặc dù sau khi tiến vào Trung Nguyên, gia tộc Bồi La đã nhanh chóng thay đổi họ, khiến nhiều người đã quên mất gốc gác đến từ Thảo Nguyên của bọn họ. Về sau nhân số hoàng thất Nạp Lan thị dần trở nên thưa thớt, đến đời của tiên đế Nạp Lan Liệt thì chỉ có 1 trai 1 gái. Sau khi Nạp Lan Liệt tại thế, ấu tử Nạp Lan Hồng Dục kế vị, thái hậu Tiêu Thị lui vào hậu viện không màng việc triều chính, để cho trưởng tỷ của Nạp Lan Hồng Dục là Nạp Lan Hồng Diệp phụ chính. Trong 5 năm, thế lực của Hoài Tống lớn mạnh rất nhanh, thương lữ hưng thịnh, quốc thái dân an, 2 tỷ đệ Nạp Lan được người dân trong nước vô cùng tôn trọng. Nạp Lan Hồng Diệp là trưởng công chúa của Hoài Tống, danh vọng địa vị thấp hơn hoàng đế nhưng quyền hành lại đứng đầu cả nước. Song, không người nào chú ý đến vị trưởng công chúa kỳ tài ngút trời này năm nay vẫn chưa tới 21 tuổi, lúc nàng nhận nhiệm vụ nhiếp chính bất quá chỉ vừa mới cập kê mà thôi. Trời xanh, góc truyện audio.com, hây hây gió nhẹ thời tiết ấm áp. Thiếu nữ vừa đẩy cửa thư viện ra thì liền nhìn thấy thái tử Lý Sách đang đứng ở hành lang, môi điểm nụ cười rực rỡ như đóa hoa, hai mắt híp thành một đường. Hắn nhìn thấy nàng thì vô cùng vui vẻ hô loạn tay lên trời. thiếu nữ một thân cung trang sam thẫm tựa hồ như không nhìn thấy người này, lập tức xoay người đi về phía Thượng Nghi Phường. Kiều Kiều, sau lưng thiếu nữ vang lên một tiếng gọi với. Lý Sách một thân mãng bào lục sắc, bên hông mang thắt lưng cùng màu, diện mạo vô cùng anh tuấn. Hắn sải bước chạy lên trước người Sở Kiều, cười đến cong hai mắt nói. Còn giận, Sở Kiều khẽ lui về phía sau một bước, bên dưới hành lang chính là bích hồ hình bán nguyệt. Hiện tại tiết trời ấm áp nên từng đàn cá nhỏ dập dờn gần mặt nước, nước hồ trong suốt nhìn thấy tận đáy, dòng cỏ đong đưa theo dòng chảy. Kiều Kiều ta không phải cố ý bỏ mặc nàng, ta biết sẽ có người ra mặt cho nàng nên mới cố ý muốn xem Kiều Kiều nhà ta có bao nhiêu sức quyến rũ mà thôi. Lý Thái Tử, ở đây là Hoàng Cung Đại Nội, xin ăn nói thận trọng. Lý Sách nhíu mày, mặt lộ vẻ bi thương, Kiều Kiều nhất định phải ra vẻ xa cách như vậy sao? Lý Sách, Sở Kiều chậm rãi chau mày, trầm giọng nói. Ngươi quả thật khiến người chán ghét. Lý Sách ha ha cười một tiếng, động tay mở chiếc phiến phe phẩy vài cái cười nói. Lần đầu tiên bổn thái tử nghe có người nói như vậy với mình. Vậy sao? Sở Kiều lạnh lùng cười một tiếng, người dám nói thật đúng là hiếm. Đã vậy hôm nay ta sẽ nói rõ cho ngươi hiểu, ta không thích ngươi, chán ghét ngươi cả ngày ăn mặc loè loẹt lắc lư ở trước mặt ta, chán ghét ngươi lúc nào cũng giả vờ ra vẻ, chán ghét ánh mắt hồ ly của ngươi, chán ghét tự mình làm như rất thân quen ta, chán ghét bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn của ngươi. Nếu chúng ta đã nhất định sẽ là kẻ địch thì xin mời đừng tiếp tục giả bộ bộ dáng bằng hữu. Ta không có sức cũng không có thời gian cùng ngươi diễn trò. Mời làm tốt vai trò thái tử của mình để ta còn có thể hành lễ với ngươi khi chạm mặt. Bằng không chúng ta nên chọn đi khác đường để tránh gặp mặt dây dưa không cần thiết. Ta là dân đen, một nhận nổi yêu ái của thái tử điện hạ, còn nếu có ý định hay mục đích gì cần đến dân đen, xin mời ngài chọn người khác. Dứt lời thiếu nữ liền phất tay áo rời đi. Ai nha, đừng đi mà, Lý Sách quính lên từ phía sau kéo áo Sở Kiều. Sở Kiều nhướng mày, bóng dáng quỷ mị lóe lên trong chớp mắt. Chỉ nghe tỏ một tiếng, cả người của Lý Sách đã rơi vào trong bích hồ lạnh như băng. Có ai không? Đám hạ nhân ở đằng xa nhất thời kinh hô. Thái tử rơi xuống nước rồi. Sau giờ ngọ, Sở Kiều đang ngồi làm việc trên bậc thềm trước Thượng Nghi Phường. Hai bên liễu rũ xanh mướt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, bước chân vô cùng khẽ khàng, cước bộ nhẹ nhàng nhưng trầm ổn, cho thấy người này có luyện qua võ nghệ nhưng lại không luyện tới nơi tới chốn. Sở Kiều đang lau chùi đồ gốm, nghe động liền chậm rãi thả vật trong tay xuống, lẳng lặng chờ thời cơ. Bóng đen chậm rãi đưa tay về phía vai nàng, thiếu nữ nhất thời cúi người, nằm lấy bàn tay người nọ, hất cả người hắn qua vai mình. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ nghe thịch một tiếng rồi có tiếng nam tử u buồn rên lên. Nam tử nằm ngửa trên sân, mặt sân vừa được Sở Kiều tưới nước nên ướt đẫm đầy bùn, khiến cả người hắn toàn. Góc truyện audio.com, là bùn, Lý Sách đau khổ bò dậy, buồn bực co mày, Kiều Kiều, người ta vừa thay y phục mới đó. Sở Kiều lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi cúi xuống tiếp tục chà lau đồ gốm. Lý Sách khập khệnh tiến đến đứng cạnh Sở Kiều, nói. Kiều Kiều, xế chiều trưởng công chúa Hoài Tống sẽ vào thành, nàng không đi nhìn sao? Nô tỳ thân phận hạ tiện không có tư cách đi nghênh đón lá ngọc cành vàng của Hoài Tống. Lý Sách tự nhiên ngồi xuống chiếm mất phân nửa chỗ của Sở Kiều. Nàng không đi, vậy ta cũng không đi, chúng ta ra khỏi thành chơi đi. Nghe nói trường săn của đại hạ cực kỳ rộng lớn, hiện tại mới vừa qua đông, đám hổ gấu ngủ đông cũng đều tỉnh cả rồi. Sở Kiều cau mày, lạnh lùng buông hai chữ. Không đi, Lý Sách chống cằm, nhíu mày nói. Vậy chúng ta đi đâu đây? Ta không quen thuộc nơi này, ở trong cung thì thật nhàm chán, dĩ nhiên không nói đến hạ hoàng, tên triệu tề kia đã ba ngày không thấy bóng dáng, còn đám lão đầu được phái đến bồi ta thì quả thật chán chết, ta tùy tiện ngáp một cái cũng khiến bọn họ sợ đến run cả người. A, là Lý Thái Tử Điện Hạ, nô tỳ thất lễ. Vài nữ quan của Thượng Nghi Phường đi tới, nhìn thấy Lý Sách thì đều cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Không có gì, không có gì, đứng lên đi. Lý Sách phất phất tay với mấy tiểu nữ quan, bộ dạng vô cùng thân thiện dễ gần, hai mắt cười híp thành một đường. Sở Kiều dáng vẻ của Lý Sách chân mày càng nhăn dữ hơn, cảm thấy có nói thêm ngàn lời nữa thì cũng không ăn thua. Tu dưỡng của nàng quả thật càng lúc càng kém đi rồi, lại đi tức giận với loại người như hắn. Các ngươi cứ làm việc đi, ta còn muốn ngồi đây một hồi. Lý Sách không chút ra vẻ nói chuyện với mấy nữ quan, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dạng thái tử. Kiều Kiều, chúng ta ra ngoài thành săn thú đi. Sở Kiều không nói một lời, đứng dậy bưng chậu nước đi về phòng. Lý Sách liền lập tức đứng dậy đuổi theo nàng, vừa đi vừa bắt chuyện. Sao hả, Kiều Kiều, chúng ta cùng đi đi. Sở Kiều vẫn như cũ không đáp, bắt đầu thu dọn sách vở. Lý Sách Lăng sang ở một bên kiên nhẫn hỏi tiếp. Kiều Kiều ta cùng đi đi, được không? Sở Kiều tự nói với bản thân nhất định không thể phản ứng lại, tiếp tục lẳng lặng làm chuyện của mình, không hề đáp lời. Kiều Kiều cùng đi đi có được hay không? Kiều Kiều không nói lời nào thì ta liền cho rằng nàng đã đồng ý đó. Kiều Kiều trong lòng nàng thật ra rất muốn đi nhưng ngoài mặt vẫn còn tự trọng không muốn nói ra, có đúng không? Kiều Kiều thật ra nàng rất muốn đi, đã biết nàng sẽ không thật sự giận ta mà. Nhìn xem, nàng đẩy ta vào hồ nước lạnh nhưng ta cũng đâu có giận nàng. Kiều Kiều, sao còn không thay y phục, chúng ta phải mau mau đi, bằng không lát nữa trời sẽ tối mất. Rốt cuộc Sở Kiều cũng không biết mình nổi điên cái gì mà lại thật sự cùng hắn ra khỏi thành. Đây là lần đầu tiên Sở Kiều ra khỏi thành chân hoàng thời điểm không có tuyết rơi. Toàn bộ trường săn được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh mượt nhìn vô cùng đẹp mắt. Lý Sách một thân trường bào đỏ chói mắt, vạt áo thêu đóa mẫu đơn cực lớn, vốn rất tục khí nhưng ở trên người hắn lại mang đến một loại cảm giác phong lưu nhã nhặn. Hắn cưỡi bạch mã, trên cổ tuấn mã có buộc một đóa hồng tím kết bằng lụa, nhìn qua rất giống tân lang đi đón dâu. Đứng yên chừng khoảng nửa canh giờ, Sở Kiều rốt cuộc bất đắc dĩ lên tiếng hỏi một câu trước. Không phải nói muốn tới săn thú sao? Tại sao? gocchuyenaudio.com. Không đi, ta sao có thể làm mấy chuyện tàn nhẫn như vậy? Lý Sách mở to hai mắt kinh dị nhìn Sở Kiều, sau đó tiến tới nhỏ giọng nói bên tai nàng. Ta không giống người đại hạ ăn lông uống máu, đối với sinh mạng không hề có chút tôn trọng. Sở Kiều nhăn chán, vậy sao ngươi còn muốn đi săn thú? He he, Lý Sách mở chiếc phiến ra cái phạch vẻ mặt như gian kế đã thành công, cười híp mắt nói. Người ta muốn tìm cớ được ở cùng với Kiều Kiều thôi. Sở Kiều cơ hồ đã miễn dịch với mấy lời ong bướm của hắn, dương roi nói. Ngươi vừa mới nói người đại hạ không biết tôn trọng sinh mạng. Đúng vậy, Lý Sách nói, nghe nói bọn họ còn có một loại hoạt động săn bắn gọi là săn người nữa, thật sự là quá mức mất nhân tính mà. Sở Kiều nghe xong thì thoáng chấn động trong lòng, ngẩng đầu hỏi. Vì sao, hoàng thất biện đường không phải cũng thế sao? Các ngươi đối đãi với nô lệ thế nào? Biện đường chúng ta, Lý Sách lắc đầu, đắc ý nói. Đại hạ ưa thích hủy diệt mạng sống còn biện đường chúng ta thì tôn trọng chuyện kiến tạo sinh mạng. Kiến tạo sinh mạng, thiếu nữ nhíu mày, khỏi hiểu hỏi. Lý Sách đột nhiên cười he he quay đầu lại thấp giọng nói. Kiều Kiều muốn thử một chút không? Huyết thống tốt đẹp của bổn thái tử có thể cho nàng miễn phí dùng thử. Nhất thời hiểu được kiến tạo sinh mạng là cái gì, Sở Kiều quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái, trầm giọng nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Dứt lời liền một mình đi thẳng về phía trước, nguyên văn là chó không đổi được nói quen ăn phân, nhưng nghe câu đó ghê qua nên mình đổi thành câu khác. Lý Sách vẫn vui vẻ đi theo nàng, phía sau hai người là một số lớn cao thủ đi theo hộ vệ. Từ sau khi Mục Hợp Tây Phong và Ngụy Thư Du lần lượt gặp nạn, không khí trong thành chân hoàng trở nên vô cùng khẩn trương, gần đến đại thọ của hạ hoàng thì càng thêm căng như dây cung, cơ hồ khiến người đều thở không được. Đám quyền quý thế gia ra vào đi lại đều phải có số lớn hộ vệ theo cùng, ngay cả Lý Sách cũng không ngoại lệ. Thế này mới có thể thấy được thế lực trong bóng tối của Yến Tuân cường đại đến bậc nào. Có lẽ cả thành chân hoàng chỉ có một mình Sở Kiều biết lần này đám quý tộc đế quốc sớm muộn gì cũng phải trả giá, hối tiếc không kịp. Kiều Kiều chờ ta một chút, ta cưỡi con ngựa này không quen. Lý Sách ở phía sau lớn tiếng kêu lên. Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Sách lúc lắc ngọ ngậy trên lưng ngựa cả buổi nhưng con ngựa kia vẫn một mực đứng yên không nhúc nhích, bộ dạng quật cường không chịu nghe lời. Sở Kiều cao mày nói, lần tiên gặp ngươi, không phải ngươi cưỡi ngựa rất sành sỏi sao? Thậm chí còn có thể nhảy nhót trên lưng ngựa nữa, chứng tỏ kỹ thuật không tệ mà. Ấy là nhờ con ngựa khi đó. Lý Sách ngại ngùng cười một cái, đó là ngựa lai do Nam Cương Tiến Cống được ta nuôi từ nhỏ cho nên nó chỉ nghe lời ta. Mà ta chỉ học được mỗi một chiêu tung mình đó mà thôi, là do cảm thấy khi sử dụng bộ dạng rất tiêu sái. Vậy tại sao hôm nay không cưỡi con ngựa đó? Lý Sách thản nhiên đáp, con ngựa nàng đang cưỡi màu đen chóp mũi có túm lông trắng, ta dĩ nhiên phải tìm một con màu trắng chóp mũi có túm lông đen. Nàng không nhìn thấy sao? Ở đây này, Lý Sách cố sức cúi người lật giải lụa tím trên đầu ngựa sang một bên, để lộ ra một túm lông đen vô cùng anh khí. Sở Kiều chợt cảm thấy cả người vô lực nhìn vẻ mặt như hoa đào của Lý Sách thấy. gocchuyenaudio.com, nói gì cũng là dư thừa, nàng lắc đầu trầm giọng nói. Lý Sách nếu ngươi thật sự vì dụng ý riêng mà luôn giả vờ bày bộ mặt này thì diễn xuất cũng quá đạt rồi, đạo hạnh quả thật sâu không lường được. Lý Sách cười đắc ý, bổn thái tử tới thành Chân Hoàng quả thật có dụng ý riêng, bất quá bộ dạng luôn phong lưu bất kham cùng tiêu sái lỗi lạc trong bất cứ tình huống nào của bổn thái tử là thật. Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, bất chợt một cảm giác không yên mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng. Mắt phượng đảo qua Thảo Nguyên, trong nháy mắt nàng lập tức phi thân nhào qua người Lý Sách đẩy hắn rơi khỏi ngựa. Kiều Kiều, làm sao lại ôm thô lỗ như vậy a? Có phải, câm miệng, thiếu nữ gầm lên một tiếng, tự hồ như cùng một lúc một trận mưa tên dày đặc bắn đến. Đằng xa đột nhiên xông ra vô số kẻ địch tay lăm lăm cung tên, không ngừng dương cung bắn ra, 10 gã hộ vệ nhất thời đều bị bắn hạ chiến mã vô chủ đồng loạt hí lên sợ hãi. Sở Kiều kéo Lý Sách lăn sang một bên tránh được thi thể to lớn của con ngựa trắng vừa đổ xuống. Trên thân bạch mã cắm chi chít mũi tên, đầu mũi tên dính chút chất lỏng màu xanh, vừa nhìn là biết đã được tẩm độc. Không phải là ngươi đang giở trò quỷ đó chứ? Sở Kiều quát chói tai. Lý Sách cũng trừng lớn hai mắt khó hiểu kêu lên. Có ai tìm người phục kích chính mình sao? Chết tiệt, cùng lúc đó, bốn phía nổi lên tiếng chém giết. Thảo Nguyên vốn vắng vẻ chợt nhảy ra vô số địch nhân mặc y phục thường dân, kẻ nào cũng lăm lăm chiến đao, hò hét xông lên. Bảo vệ điện hạ, thị vệ đầu lĩnh của Lý Sách là Mạnh Gia quát lớn một tiếng, dẫn vài thân vệ xông lên phía trước. Cũng may bọn họ vốn muốn ra ngoài săn thú nên tất cả đều có mang theo cung tên, trong lúc gấp rút cũng có thể bắn trả vài chiêu, bằng không toàn bộ thị vệ cũng đã bị chết dưới đám mưa tên khi nãy. Sở Kiều dùng tên gạt vài mũi tên bay lạc, nhìn thấy bộ dạng mờ mịt của Lý Sách ở sau lưng thì tức giận quát lên. Ngươi thật sự không biết võ. Lý Sách liên tục gật đầu, Kiều Kiều, nàng phải bảo vệ ta đó. Đồ ngốc, thiếu nữ nhất thời phát hỏa, đá một cước vào đầu gối Lý Sách. Hắn ai ui khụy người xuống, đúng lúc tránh được một mũi tên bắn tới. Không phải sợ phía trước nghênh đón địch nhóm ở giữa bắn tên che chở phía sau giữ chặt chiến mã chuẩn bị phá vòng vây. Thiếu nữ nhặt một cây cung lên, vừa hét to vừa dương cung bắn trả, mỗi một phát bắn ra đều có một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau đó. Bốn phương tám hướng đều là tiếng kêu tên bay như mưa tiếng la rung trời. Đối phương có khoảng hơn 1.000 người, ào ào kéo đến như thủy triều cuồn cuộn mà số hộ vệ bên cạnh Lý Sách chỉ còn không tới 100, trong đó còn có người bị thương không thể nghênh chiến. Sở Kiều kéo Lý Sách lảo đảo theo mình, mắt liếc quanh liền nhìn thấy cách đó không xa là một cánh rừng rậm rạp thì lập tức vui mừng hét lớn. Lui vào rừng, chiến đao bén nhọn chém tới, Lý Sách kinh hoàng la lên, Sở Kiều cực nhanh tiến đến đá mạnh vào hạ nhân thích khách, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị thọc tiết nhất thời vang lên. Xong, gã còn chưa kịp kéo dài hơi thì Sở Kiều đã vung đao chém rơi đầu hắn. Máu tươi trong thoáng chốc phun đầy người Lý Sách. Vị thái tử nào đó cả kinh, lập tức thuận tay móc khăn gấm từ trong vạt áo ra không ngừng lau lau chùi chùi trên áo. Đồ ngốc, hiện tại là lúc nào rồi? Kéo tay nam nhân, Sở Kiều kéo hắn xông vào rừng, màn tên. gocchuyenaudio.com, sau lưng nhất thời bị rừng cây rậm rạp ngăn lại, chỉ có một ít tên lọt qua nhưng lực đạo cũng không còn mạnh bằng lúc trước. Địch nhân nhìn thấy bọn họ trốn vào rừng thì nhanh chóng dứt khoát buông cung tên, vung đao đuổi theo. Bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, Sở Kiều vừa vung đao đỡ vừa lôi Lý Sách chạy trước đám người Mạnh Giao đuổi theo ở phía sau, lúc này chỉ còn lại không tới 50 người, ai cũng người đầy máu, thương thế nghiêm trọng, không còn lực tái chiến. Sở Kiều nhanh chóng động não, lựa thế sơ hở của địch liên tục ra đòn, thủ đoạn dứt khoát giết cùng lúc 6-7 người. Kinh nghiệm võ học hai đời cũng nhiều năm khổ luyện đã phát huy ưu thế toàn vẹn, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng nhờ biết vận dụng địa hình nên Sở Kiều không chút khó khăn đối phó với kẻ địch. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Lý Sách đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Sở Kiều quay đầu lại, chỉ thấy một gã đại hán đang vung đao tiến đến gần Lý Sách. Mạnh Giao cả người đầy máu đã đứng không vững, dĩ nhiên không thể xông đến cứu giá. Sở Kiều phi thân lên đá vào vai gã đại hán, đồng thời tuốt kiếm chém xuống, trường kiếm phá nguyệt rời vỏ rít gió phát ra tiếng như rồng ngâm, gã đại hán không kịp kêu đã đầu lìa thân, máu phun xối xả. Tiếng gió rít khi kiếm rời vỏ vang lên rung trời, nam tử ở phía sau núi chờ tiếp ứng nhất thời sừng sốt cao mày ngẩng đầu lên nhìn về phía trường săn ở xa xa. Sở Kiều cũng kinh ngạc không ngờ phá nguyệt này thật sự là một thanh bảo kiếm, chỉ kiếm rời vỏ mà đã phát ra tiếng rít gió rung trời như vậy. Bất quá hiện tại nàng đã không có thời gian quản chuyện này, bởi vì vai trái chợt đau rát. Thiếu nữ nhíu mày, trở tay trái lấy ra chùy thủ dưới sườn ném vào mắt gã cung thủ vừa bắn lén, cổ tay phải cũng đồng thời vung kiếm đỡ trường thương vừa đâm tới. Thừa dịp đối phương còn lảo đảo, nàng liền mãnh liệt tung người lên, chân phải cùng lúc đá vào mặt kẻ vừa đâm thương, tay cũng đâm kiếm thẳng vào tim hắn. Kiều Kiều, Lý Sách sợ hãi chạy tới ôm lấy Sở Kiều, nàng bị thương rồi. Không cần để ý đến ta. Mạnh Dao, mau dẫn chủ tử ngươi chạy về phía tây. Không, ta không thể bỏ nàng lại. Lý Sách cố chấp đứng lại, cúi xuống nhặt một thanh kiếm lên, loay hoay xoay xoay mấy cái, Quy Vũ quát lớn. Đồ đạo trích, đến đây đi. Sở Kiều thấy vậy thì trong bụng nhất thời liền run lên. Nàng cũng ngờ lại bị tai bay vạ gió như thế này, dựa vào khả năng chiến đấu trong rừng rậm của nàng, dõi mắt trong thiên hạ cũng không có ai có thể ngăn cản nàng thoát thân. Theo tình hình hiện tại thì đối phương là nhắm vào Lý Sách mà đến, chỉ cần hắn rời đi thì nàng sẽ được an toàn. Nhưng nghe hắn nói vậy, nàng lại có chút nói không nên lời. Nam nhân này tuy có thể mang dụng ý riêng, tâm tính bất chính cộng thâm xảo trá lươn lẹo, nhưng hiện tại nàng quả thật nhìn không ra có bao nhiêu dụng tâm. Sở Kiều có thể chuyên nghiệp khẳng định Lý Sách thật sự không có giả bộ, nếu không có nàng mấy lần ra tay cứu giúp thì hắn đã sớm chết không chỗ chôn từ lâu. Trường kiếm trong tay Lý Sách còn chưa đâm tới chỗ địch nhân thì trượt khỏi tay hắn, rơi bịch xuống trên mặt đất. Ngu ngốc, Sở Kiều gầm lên một tiếng, kéo tay Lý Sách lớn tiếng nói với đám người Mạnh Dao. Đi theo ta, kiếm phá nguyệt chém sắt như bùn đã chặt đứng đao của kẻ địch, gã hoảng hốt lui lại liền bị Mạnh Dao vừa đuổi đến chém cho một đao, cả người đầy máu gục xuống đất. Sở, góc chuyện audio.com, Kiều nhanh chóng đạp lên thi thể địch nhân tiến lên, mọi người theo nàng đi đến một sườn núi cao, chỉ thấy bên dưới là một con sông nước chảy xiết, bọt nước cuồn cuộn lẫn vài khối băng còn chưa tan hết. Nhảy xuống, Sở Kiều đá vào bụng một gã thích khách vừa lao đến, hét lên với mọi người. Hả, Lý Sách đứng ở sau lưng Sở Kiều, nghỉnh cổ nhìn xuống dưới, cao mày nói. Kiều Kiều, sẽ chết rét đó, muốn chết thì cứ ở lại đây. Lý Sách đứng bên sườn núi do dự mấy lần cũng không thể nhảy xuống. Chợt nhìn thấy một gã thích khách đang vung đao đánh lén Sở Kiều đang nghênh địch ở một bên, vị thái tử biện đường vốn quen sung sướng an nhàn cũng không rõ lấy từ đâu ra dũng khí lập tức ôm lấy một tảng đá lớn ném thẳng vào đầu hắn. Gã thích khách gào lên một tiếng, đầu chảy máu đầm đìa, lăn thẳng xuống khỏi sườn núi. Ha ha, Lý Sách một chiêu đắc thủ nên vô cùng đắc ý tiếp tục ôm đá lên ném địch. Đám hộ vệ thấy thái tử nhà mình đại phát thần uy thì cũng rối rít học theo, trong thời gian ngắn cũng tạm ngăn cản thế công của địch. Đi mau, Sở Kiều xoay người ôm cổ Lý Sách đang hớn hở ném đá, lôi hắn nhảy xuống khỏi sườn núi. Một tiếng tỏm lớn vang lên, ngay sau đó tất cả hộ vệ cũng thi nhau nhảy xuống. Sở Kiều cùng Lý Sách chìm vào đáy nước, cảm giác rét lạnh thấu xương ập đến. Sở Kiều tập trung tinh thần quạt nước nhưng làm thế nào cũng không thể nổi lên, cúi đầu nhìn xuống thì vô cùng giận dữ, chỉ thấy Lý Sách đang ôm cứng một tảng đá lớn trong ngực như đang ôm vàng. Nàng lập tức đánh một quyền vào lưng hắn, đá tảng đá kia ra. Song còn chưa kịp nổi lên thì nghe thấy mặt nước có mưa tên dày đặc, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bọn người Mạnh Dao bị trúng tên. Sở Kiều thầm nghĩ người ngu đúng là có phúc của người ngu, sau đó kéo Lý Sách lặn sâu xuống nước. Dòng nước chảy cực mạnh, sau một hồi hai người lộ đầu lên, trên sườn núi vẫn có địch nhân đuổi theo nhưng khoảng cách đã giãn rất xa. Môi Sở Kiều xanh trắng, đầu vai nhuộm máu, sức lực trong người dần hao mòn. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Giọng Lý Sách càng lúc càng mơ hồ, Sở Kiều gắng gượng quay đầu, chỉ thấy Lý Sách đang ra sức quạt nước, thấy nàng nhìn sang liền vội vàng trầm giọng nói. Nàng phải cố chịu đựng, chúng ta sắp thoát rồi. Đây là lần đầu tiên Lý Sách đứng đắn nói chuyện với nàng như vậy, mặt hắn tái xanh, môi không chút máu, hai mắt không còn vẻ cười đùa phóng đãng thường ngày, khí chất cả người tựa hồ cũng không giống lúc trước. Sở Kiều muốn nói với hắn sau này đừng bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ kia nữa, nhưng há miệng mấy lần cũng không nói ra lời. Cả người nàng đông lạnh đến phát run, bị mất nhiều máu người nàng như vô lực. Nước sông đỏ sậm màu máu, đằng sau không ngừng truyền đến tiếng địch nhân hò hét, những đỉnh núi khác cũng có ánh lửa lóe lên. Xem ra hôm nay chỉ cần bọn họ ra khỏi thành, cho dù đi hướng nào thì chắn chắn cũng sẽ bị người tấn công. Kế hoạch ám sát quy mô thật không nhỏ, số thích khách huy động quả thật đông không thể tưởng tượng. Bên tai đã không còn nghe thấy thanh âm của đám hộ vệ, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, sắc trời cũng dần tối, nước sông lạnh như băng, bọt nước cuồn cuộn chảy càng lúc càng nhanh. Hai người kinh hô một tiếng, phía trước là một thác nước chảy ầm ầm. Lý Sách đột nhiên ôm chặt lấy Sở Kiều, cả hai cùng rơi xuống, bên dưới lởm chởm đá, lưng. Góc chuyện audio.com, Sở Kiều va trúng một tảng đá, trước mắt nàng tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức. Cách chương.